Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 40 đến 4, chỉnh phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 404, chỉnh, phần 4, lấy cho tôi nước, Dan ra lệnh cho Long một cách nhẹ tênh, đi lấy, mua đồ ăn cho tôi, cũng đi lấy, chết đi, chuẩn bị nhảy lầu, T.G, anh bị tỉnh, thôi thôi, Dan phất phất tay, quả bay là lá la la, Lãnh Thiên Ân, anh mau đứng lại, cuộc rượt đua của rùa và thỏ vẫn tiếp tục. Nguyễn Ngọc Huyền có giỏi thì thử bắt tôi đi. Thiên Ân chạy qua chạy lại như con ruồi. Quả lại bay là lá la la. Cô giáo thẫn thờ đó. Trong lớp không ai hay. Con ruồi bay qua lại. Ngoài trời nắng gay gay, END, chép 40. 4. Cách chương.